Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi khẽ gọi một tiếng, mẹ Phương Hoa hoàn hồn, cố nặn ra một nụ cười. Đỡ hơn chút nào chưa? Còn khó chịu không? Mẹ đã nấu chè trôi nước rồi, vẫn còn nóng đấy, mau qua ăn đi. Bà lại gọi Chu Tây Dã ra ăn cơm. Lúc ăn, Khương Chi Chi rõ ràng cảm thấy tâm trạng của Phương Hoa không tốt. Cô cứ nghĩ là do chuyện của Chu Tiểu Xuyên nên cũng không suy nghĩ nhiều. Hạt dẻ rang đường sau bữa tối, Chu Tây Dã bảo Khương Chi Chi về phòng nghỉ ngơi, còn anh thì dọn dẹp bát đũa và lau dọn bếp. Thấy Khương Chi Chi đã vào phòng và đóng cửa lại, Phương Hoa mới bước vào bếp. Tây Dã, con và Chi Chi không định sinh con à? Chu Tây Dã có chút bất ngờ. Không phải là không muốn sinh con, mà là muốn đợi thêm vài năm. Phương Hoa không thể tin nổi, sao phải đợi vài năm? Chi Chi đi học cũng không ảnh hưởng đến chuyện mang thai sinh con, nhân lúc mẹ còn khỏe, mẹ có thể giúp hai đứa chăm cháu mà. Nhà nào chẳng vậy, đầu năm cưới, cuối năm có con. Con có biết con đã bao nhiêu tuổi rồi không? Chi Chi còn nhỏ, nhưng con thì không còn trẻ nữa. Qua năm mới là con đã 29 rồi đấy, nếu con đợi thêm vài năm nữa, chẳng lẽ muốn hơn 30 mới sinh con sao? Hay là do Chi Chi không muốn sinh con? Chu Tây Dã quay lại, nhìn mẹ. Mẹ, chuyện sinh con là do con quyết định sẽ để muộn một chút. Hiện tại con cũng chưa ổn định, mà Chi Chi còn phải đi học. Nếu bây giờ có con, sau này con không có nhà, cô ấy còn nhỏ đã phải vừa học vừa chăm con. Mặc dù sau này cô ấy cũng sẽ phải đối mặt với cuộc sống như vậy, nhưng con hy vọng cô ấy có thể tận hưởng khoảng thời gian tự do và vui vẻ khi chưa có con. Phương Hoa nghe mà không hiểu. Con nói gì vậy? Sinh con thì sao mà không vui vẻ, không tự do được? Sinh xong mẹ có thể chăm mà. Nhân lúc còn trẻ, hai đứa cũng có thể sinh nhiều một chút. Chu Tây Dã nhíu mày. Mẹ, con đã quyết định rồi. Còn chuyện này, mẹ cũng đừng nói với Chi Chi. Phương Hoa có phần bực bội. Nhà mình ít con cái, mấy em của con cũng không giữ được. Mẹ chỉ mong con sinh nhiều thêm một chút, để nhà cửa náo nhiệt hơn. Nếu hai đứa muốn lo sự nghiệp, mẹ có thể giúp chăm cháu mà. Mẹ chỉ muốn sớm được bế cháu, nếu không, sau này hàng xóm cũng sẽ cười chê. Chu Tây Dã bất lực. Mẹ, sống là để bản thân cảm thấy thoải mái, đừng lấy chuyện này ra so bì với người ta. Con đã quyết rồi, chuyện này dừng ở đây đi. Thấy con trai kiên quyết như vậy, những lời định nói Phương Hoa lại nuốt xuống. Bà hiểu rõ tính cách của con mình, một khi đã quyết thì ai nói cũng vô ích. Nếu bà cứ khăng khăng, cuối cùng có thể lại như mấy năm trước, Chu Tây Dã nhiều năm không về nhà. Bà thở dài, sắc mặt có chút ảm đạm. Tùy các con vậy, nhưng cũng đừng để lâu quá. Buổi tối, Khương Chi Chi lại lên cơn sốt cao, đến sáng hôm sau vẫn uể oải, không có tinh thần. Chu Tây Dã đến trường xin nghỉ học cho cô. Khương Chi Chi bệnh tật, tựa vào sofa đọc sách. Đang đọc thì đột nhiên nhớ ra, tối qua cũng không thấy Thương Hành Châu đâu. Liền vội hỏi Phương Hoa đang bận trong bếp. Mẹ, mẹ ơi, tối qua Thương Hành Châu không về à? Phương Hoa lắc đầu. Không, nhưng buổi chiều có ghé qua nói một tiếng, bảo là về nhà rồi. Khương Chi Chi vâng một tiếng, cũng thấy yên tâm hơn. Cô tiếp tục đọc sách, chưa đọc được hai dòng thì Thương Hành Châu đã vội vã đến, còn mang theo một túi quà lớn. Vừa vào cửa, anh đã đưa cho Phương Hoa. Bác gái, đây là quà mẹ cháu gửi tặng bác. Cảm ơn bác đã cho cháu ở nhờ hôm trước. Phương Hoa nhìn túi quà to, vội kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cháu khách sáo quá, chỉ ở nhờ một đêm thôi mà cũng phải tặng quà. Thương Hành Châu cười nói. Phải chứ ạ, mẹ cháu bảo đây là phép lịch sự. Nếu bác không nhận, chẳng khác nào không muốn cháu đến chơi nữa. Thấy cậu nói vậy, Phương Hoa đành nhận lấy túi quà nặng trĩu. Thương Hành Châu lại móc từ trong túi ra một gói kẹo và sô-cô-la, dúi vào tay Khương Chi Chi. Chị, chiều nay em phải lên tàu rồi, chắc sẽ rất lâu chúng ta mới gặp lại. Chỉ cần tân binh bọn em xuống đơn vị, em sẽ lập tức viết thư cho chị. Khương Chi Chi cười, được, đến lúc đó chị nhất định sẽ hồi âm. Phương Hoa đứng bên cạnh sắp xếp những thứ Thương Hành Châu mang đến, nào là sữa bột mạch nha, còn có hai chai Mao Đài và hai hộp sâm Tây Dương. Không được, không được, mẹ cháu gửi mấy thứ này quý quá, bác không thể nhận đâu. Thương Hành Châu không để tâm. Bác gái, cháu còn ngăn lại đấy. Mẹ cháu còn định gửi thêm nữa kia. Cháu đã mang đến rồi, bác cứ nhận đi. Nếu cháu lại mang về, mẹ cháu chắc chắn sẽ mắng cháu là ngay cả một câu nói cũng không biết nói, một món quà cũng không tặng được. Cháu lớn thế này rồi, mẹ cháu vẫn còn đánh cháu đấy. Phương Hoa thấy Thương Hành Châu nói vậy, đành nhận lấy. Vậy một lát bác cũng chuẩn bị ít đồ, cháu mang về cho mẹ cháu nhé. Bà nhớ Tết năm ngoái có người họ hàng đến tặng một tấm lụa, bà vẫn chưa nỡ dùng. Bà lên lầu lấy xuống, dùng vải đỏ bọc lại. Cái này mang về tặng mẹ cháu, cứ nói là quà đáp lễ của bác, bảo bà ấy nhất định phải nhận. Thương Hành Châu không nghĩ nhiều, liền nhận lấy. Vâng, cháu sẽ đưa cho mẹ. Sau đó, cậu lại ríu rít trò chuyện với Khương Chi Chi một lúc, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, vội vàng nói. Không được rồi, em phải về để kịp chuyến tàu. Nói xong, cậu liền chạy vội đi. Phương Hoa bật cười lắc đầu. Đứa trẻ này, ngày nào cũng vội vã như có lửa cháy sau M-O-N-G vậy. Khương Chi Chi bỗng nhớ đến hình ảnh trong giấc mơ, dáng vẻ Thương Hành Châu trầm lặng, bi thương, liền tò mò hỏi Phương Hoa. Mẹ, Biên Chiến là người thế nào? Phương Hoa có chút ngạc nhiên. Sao tự nhiên con lại hỏi đến Biên Chiến? Nó hy sinh cũng đã 3 năm rồi nhỉ? Hơn 3 năm rồi, bà cũng không nhớ rõ thời gian chính xác. Dù sao thì nó cũng là đứa thông minh, hơn Tây Dã 3 tuổi. Hồi nhỏ, bọn nó thường chơi với nhau, nhưng thật ra mẹ không thích Biên Chiến lắm. Mẹ luôn cảm thấy thằng bé đó quá mức khôn khéo, thậm chí có chút danh mãnh. Mẹ nhớ hồi bọn nó 8, 9 tuổi, cùng nhau ra ngoài chơi, sau đó lén hái trộm táo nhà người ta bị phát hiện. Biên Chiến nói với Tây Dã, cậu đứng đây chờ, tôi về gọi người lớn. Rồi nó bỏ chạy, để Tây Dã ở lại chịu trận. Nó còn không đi nói với người lớn nữa. Khi đó, mẹ tìm quanh đại viện mãi mà không thấy Tây Dã đâu. Mãi đến nửa đêm, người ta dẫn Tây Dã về, mẹ mới biết chuyện. Mà vấn đề là lúc trên đường, mẹ còn gặp Biên Chiến, hỏi nó có thấy Tây Dã không, nó nói không thấy. Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, nhưng mẹ rất ác cảm với nó. Mẹ đã dặn Tây Dã rất nhiều lần không được chơi với nó, nhưng nó không nghe, còn bảo đó là người bạn đầu tiên của nó rất trân trọng. Nhưng sau này lớn lên, Biên Chiến cũng rất có năng lực, trong quân đội lập không ít công trạng. Khương Chi Chi cảm thấy hơi khó hiểu. Khi còn nhỏ, có thể Chu Tây Dã chưa đủ trưởng thành để phân biệt rõ ràng đúng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng với tính cách của Chu Tây Dã bây giờ, anh cẩn thận, nhạy bén như vậy, chẳng lẽ lại không nhận ra sự khác thường của Biên Chiến? Cách chương.